Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2701, chỉ biết chút. Ngươi, Cổ Mục thập phần khinh thường nhìn về phía Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng đưa hắn trở thành là một cái nhân vật. Theo Cổ Mục, Thanh Lâm căn bản không đáng hắn ra tay, hắn chỉ cần nhúc nhích thần niệm. Thanh Lâm nhân thể tất nhiên khó có thể ngăn cản, sẽ bị hắn cho vô tình chấn diệt, nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm. Vừa rồi hắn tựu đã từng ra tay, mà lại là hết sức toàn lực ra tay, thế nhưng mà dùng cảnh giới của hắn cao thâm, rõ ràng chưa từng chém giết Thanh Lâm. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là một loại lớn lao nhục nhã. Nhưng mà không biết là cố tình hay là vô tình ý. Cổ Mục rõ ràng tự chủ không để ý đến những này. Như cũ là như vậy xem thường Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, thực sự không đến não. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy một vòng cười nhạt cho. Hồn nhiên chưa từng đem Sở Mục đối với hắn cách nhìn để ở trong lòng. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, trước mắt Sở Mục, không dùng được bao lâu thời gian, sẽ tan thành mây khói, cùng một cái đem chết chi nhân đưa khí, không đáng đem làm. Trời ơi, tộc của ta Thủy Tổ, lại là cái kia cổ thánh thần Long Vương truyền nhân. Điều này sao có thể? Nguyên lai chân tướng sự tình là như thế này, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Chúng ta cái này nhất mạch, đều là đến từ chính Thủy Tổ. Mà hắn là cổ thánh thần Long Vương truyền nhân. Như vậy chúng ta tự là cổ thánh thần Long Vương đồ tử đồ tôn rồi. Thủy Tổ năm đó, phản bội cổ thánh thần Long Vương. Ta cảm thấy được, việc này hơn phân nửa có ẩn tình. Tộc của ta Thủy Tổ, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này lấy oán trả ơn sự tình. Cho dù thật sự là Thủy Tổ phản bội cổ thánh thần Long Vương, cũng nhất định là cổ thánh thần Long Vương, tộc của ta Thủy Tổ, bất quá là bỏ gian tà theo chính nghĩa mà thôi. Lúc này, trong chàng một đám cổ gia cường giả nhưng lại không khỏi chịu động dung. Sâu là cổ thánh thần Long Vương cùng Cổ Mục quan hệ trong đó mà ngoài ý muốn. Rất là có một nhóm người, khó có thể tiếp nhận Cổ Mục phản bội cổ thánh thần Long Vương sự thật. Nhưng là cổ gia chi nhân. Hoàn toàn đem chẳng biết xấu hổ chi năng bày ra đã đến cực hạn. Bọn hắn đem sở hữu tất cả nước bẩn, tất cả đều dội hướng về phía cổ thánh thần Long Vương. Vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ Cổ Mục, ngược lại trở thành bọn hắn trong miệng bỏ gian tà theo chính nghĩa đại thánh người. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Thanh Lâm nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Cổ gia chi nhân, thật đúng là hết sức, chẳng biết xấu hổ chi năng sự tình. Hắc đều có thể bị bọn hắn cho nói thành bạch. Tại đây một điểm lên, Thanh Lâm là đối với cổ gia các cường giả. Khâm phục không thôi, lão cái mó, ngươi cần biết nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ta mặc dù đã không phải thiếu niên, nhưng so sánh với ngươi tới nói. Nhưng lại có càng dài đường phải đi, cũng cuối cùng có một ngày, sẽ triệt triệt để siêu việt ngươi. Thanh Lâm con mắt quang sáng quắc nhìn về phía Cổ Mục. Quanh thân cao thấp, tinh thuần tánh mạc nguyên lực bắt đầu khởi động, trong chớp mắt đã là đem vết thương trên người. Toàn bộ chữa trị, ngay sau đó phía sau của hắn, 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại để cho hắn quanh thân khí tức, lập tức đã là trở nên gấp mấy lần kéo lên. Thanh Lâm, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, tự quanh thân khí tức trở nên cực kỳ lăng lệ, ác liệt vô cùng. Lúc này, hắn chỗ cái kia một mảnh không gian, đều là kịch liệt vặn vẹo lên. Làm như khó có thể trèo chống thân thể của hắn phía trên tách ra uy áp. Nghiệt xúc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Cái này một cái chớp mắt, Cổ Thánh Thần Long Vương thanh âm lạnh như băng mở miệng. Hắn đối với Cổ Mục đã là hận mà lại nộ tới cực điểm. Vốn tưởng rằng hôm nay phá phong mà ra, tìm được Cổ Mục, như thế nào cũng cần lãng phí một phen trắc trở. Không nghĩ tới vừa đi ra tựu gặp Cổ Mục. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hôm nay lão phu liền tự mình ra tay. Thanh lý môn hộ. Cổ Thánh Thần Long Vương một tiếng quát khẽ. Sau đó một đôi bàn tay lớn. Hào quang nhất thiểm. Đã là hóa thành hai cái hàn quang lập lòe long trảo. Ngao hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Dung trời tiếng long ngâm. Vang vọng toàn bộ long cung thế giới. Cổ Thánh Thần Long Vương một song long trảo. Nghĩ lại thời gian mà thôi. Tự xuất hiện ở Cổ Mục phía trước, hướng phía hắn mặt thượng chảo rơi mà xuống. Tổ Long con út, dưới cơn thịnh nộ, hoàn toàn là đem một thân thực lực cho bày ra đã đến cực hạn. Cái kia một song long chảo, giống như riêng phần mình bao hàm hóa một mảnh thế giới. Muốn đem Cổ Mục cho sinh sinh phai mờ, Tổ Long chảo thủ, ta đồng dạng tinh thông. Trong lúc tình hình, Cổ Mục lại mỉm cười, song trường đồng dạng chấn động, rõ ràng đã ở trong nháy mắt hóa thành một đôi long trảo. Ngay sau đó, Cổ Mục trên mặt dáng tươi cười ngưng tụ, một đôi long trảo lập tức hướng phía Cổ Thánh Thần Long Vương long trảo va chạm mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rung trời động địa nổ vang chi âm, vang vọng thiên địa, hai đôi bốn cái long trảo va chạm. Lập tức thì có ngập trời đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, cho người một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Cái này trong tích tắc, Cổ Mục quanh thân tách ra kim mang, một song long trảo rõ ràng lập tức phóng đại vô số lần, rõ ràng đem Cổ Thánh Thần Long Vương công kích cho đẩy lui rồi. Năm đó bổn tọa cũng đã vượt qua ngươi, hôm nay ngươi cho dù phá phong mà ra, lại bị phong ấn thời gian quá dài, không khác là dầu hết đèn tắt, ngươi không thể nào là bổn tọa đối thủ. Cổ Mục châm chọc khiêu khích, một đôi long trảo lập tức quang hóa, trong lúc nhất thời, toàn bộ long cung trong không gian, từng đạo hào quang rừng rực long trảo trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn giống như là hạt mưa bình thường, hướng phía Cổ Thánh Thần Long Vương trảo rơi mà đi. Tổ Long trảo thủ, chính là Tổ Long nhất mạch Long Kỹ, không cực hạn tại pháp tắc, cũng không cực hạn tại thần thông, chính là một loại lớn lao đích thủ đoạn, bởi vậy cũng có thể đủ nhìn ra được. Năm đó Cổ Thánh Thần Long Vương, đối với Cổ Mục bồi dưỡng là cỡ nào dụng tâm, liền Tổ Long trảo thủ như vậy Long Kỹ, cũng có thể dốc túi tương thụ, cái này một cái chớp mắt. Cổ Thánh Thần Long Vương sắc mặt ảm đạm, thật sự là hắn là bị phong ấn thời gian quá dài. Lực có chỗ không kịp, đối mặt cái kia đầy trời long trảo, Cổ Thánh Thần Long Vương càng là có một loại khó tả hối hận. Sớm biết hôm nay, lúc trước hắn tựu không nên không hề giữ lại đem suốt đời sở học. Toàn bộ truyền thụ cho Cổ Mục, ai, chấm ngoặc kép, Cổ Thánh Thần Long Vương một hồi lắc đầu. Quanh thân cao thấp, mãnh lực chấn động, đã là cường thịnh long khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, cái này long khí tràn ngập, lập tức đã là hóa thành một mảnh long vân, mà cái kia long vân, đón lấy lại là một hồi run run, rõ ràng tại trong hư không, trực tiếp tạo thành một cái cực lớn long chảo, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, long vân chảo đánh rơi xuống. Những nơi đi qua, Cổ Mục chỗ đánh ra sở hữu tất cả long trảo, tất cả đều như là trang giấy bình thường, bị hoàn toàn đập diệt. Cái kia một cái long vân trảo, run run không chỉ, khí tức như cầu vồng, rất là chấn động nhân tâm. Cái gì? Điều này sao có thể? Cổ Mục thân thể chấn động, song trưởng tia chớp bình thường thu hồi, vừa rồi một kích. Lại để cho hắn một đôi bàn tay lớn, kịch liệt co rút không chỉ, hiển nhiên là đã gặp phải không nhẹ đích công kích. cái này lại để cho Cổ Mục rất là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng đã được đến hoàn thành Tổ Long Trảo Thủ Long Kỹ, đồng thời thi triển phía dưới, nhưng mà làm gì hội không địch lại Cổ Thánh Thần Long Vương. Nghịch đồ, ngươi cũng đã biết, ta Tổ Long nhất mạch Long Kỹ, chỉ có tại ta Tổ Long khí thúc dục phía dưới, mới có thể đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Thánh Thần Long Vương không mất thời cơ vang lên. Ngươi chỉ biết là theo lão phu tại đây được đi Long Kỹ, lại chỉ huyết ra lông, chính thức Tổ Long Trảo Thủ áo nghĩa. Ngươi cả đời đều đừng nghĩ muốn hiểu rõ thông thấu. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dien-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.